Chỉ cần là anh, chương 14, có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ lúc Thừa Hạo bỏ đi không nói tiếng nào đến giờ cũng đã tròn 4 tuần, Dạ Anh cũng phát hiện mình có điểm không ổn, cả người vô lực đến khó chịu, chỉ cần ngửi mùi thức ăn thôi cũng đã khiến cho cậu buồn nôn kinh khủng, buổi tối khi đi ngủ thường hay bị chuột rút làm cho bật khóc đến tỉnh táo, cậu nào phải kẻ khờ khi không biết những dấu hiệu này là gì, nhưng cậu không dám tin. Bởi cậu luôn nghĩ rằng, người song tính như cậu rất khó mà mang thai, phần trăm mang thai rất hiếm, chắc chắn sẽ không xảy ra trên người mình đâu nhỉ. Nhưng càng ngày biểu hiện càng quá rõ ràng, nó thôi thúc tâm trí cậu phải mau mau kiểm chứng để chấp nhận sự thật này nhanh nhất. Buổi tối sau khi xong việc làm, cậu liền lái xe đến một tiệm thuốc nhỏ, mặt mũi đỏ bừng đến trước quầy bán nói. Cho tôi một hộp que thử thai. Thật may, người bán thuốc này không hỏi gì nhiều. Chỉ đẩy chiếc kính của mình lên thẳng sống mũi, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp màu trắng. Dạ Anh thanh toán tiền xong liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài, hòng thoát khổ bầu không khí xấu hổ này. Vừa về đến nhà, cậu liền thử ngay, chưa đầy 30 phút sau, Dạ Anh cả khuôn mặt trắng bệch. Điều cậu nghi ngờ đã ứng nghiệm, đúng là hai vạch thật sự cậu, đã mang thai rồi, dù sao cũng phải chấp nhận sự thật cậu không thể làm gì khác hơn. Nhấn gọi một cuộc điện thoại, cậu gọi cho người bạn là Huy Vũ của mình, hắn là bác sĩ khiêm bạn tốt cũng là người trong cuộc biết cậu mang thân thể song tính. Rất nhanh điện thoại có hồi đáp, giọng nói Huy Vũ đầy vui tươi mà chào hỏi. Sao vậy đại thiếu gia? Hôm nay sao rảnh rỗi gọi tớ vậy? Dạ Anh dường như đã quá mệt mỏi, không vòng vo nhiều lời cậu liền vào thẳng vấn đề. Huy Vũ, tôi có thai rồi, cạch, bên kia đầu điện thoại nữ y tá hét lên. Bác sĩ, tay ngài bị dao làm chảy máu rồi kìa. Huy Vũ cũng gào vào điện thoại, con mẹ nó Dạ Anh, đợi đó cho tôi liền đến nhà cậu ngay. Y tá Lệ, hôm nay phẫu thuật hay đỡ đẻ gì ông đây bỏ hết, cô bảo vài vị bác sĩ kia làm đi. Tôi đi có việc, hai tiếng sau, con xe Ferrari màu đỏ của Huy Vũ đã phóng đến trước cửa nhà Dạ Anh, không màng đến hình tượng nho nhã ngày xưa của mình, tay hắn xách một bộ dụng cụ chạy sộc thẳng vào nhà cậu. Dạ Anh đang nằm trên ghế sofa liền bị hắn ào ào làm một trận, sau đó lại kiểm tra thân thể một lần. Lúc Huy Vũ kiểm tra xong, liền bắt đầu hỏi cung Dạ Anh. Nói cho tôi biết cái thai là của ai? Dạ Anh thản nhiên đáp, của bạn trai tôi, hắn đã biết cậu là người sinh tính. Ân, đã biết, con mẹ nói, hai người đã quan hệ tình dục. Chính xác, nếu không làm sao có thai? Dạ Anh, bạn trai cậu đâu? Anh ấy đi rồi, hắn ta đi đâu? Không biết, anh ấy để lại bức thư, sau đó liền đi ngay trong đêm phát sinh quan hệ. Huy Vũ thề đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình hắn muốn mắng người đến như vậy, giọng nói bắt đầu gầm gừ. Vậy là hắn đã bỏ trốn, cậu giàu như thế sao không cho người tìm tung tích của hắn hả? Huy Vũ, Thừa Hạo không bỏ trốn, tôi tin tưởng anh ấy chắc chắn sẽ quay về, không cần tìm. Anh ấy bảo tôi đợi, tôi nhất định sẽ đợi. Dạ Anh, cậu tin tưởng người ta quá rồi, biết đâu hắn lừa cậu thì sao? Nhưng cái tên Thừa Hạo tôi thấy thật quen quen. Dạ Anh đáp, anh ấy chỉ là công nhân bình thường thôi, tôi nhất định đợi anh ấy về. Dạ Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nên biết rằng nếu bây giờ cậu có thai sự nghiệp sẽ sụp đổ, mẹ cậu và em gái cậu chắc gì đã gánh được, không chừng bà ta còn sẽ bắt nhốt để giấu giếm bí mật cậu bị người ta làm cho lớn bụng, người ngoài cũng không để yên cho cậu đâu. Xét theo đứa bé trong bụng chỉ mới gần một tháng, cậu là người song tính nếu có thai sinh con cũng rất khó, thậm chí là mất mạng. Nghe lời tôi, cậu mau phá thai đi. Dạ Anh nghe đến chữ phá thai hai con mắt đều trợn lên, cả người tỏa ra sát khí như muốn giết người, dứt khoát nói. Tôi sẽ không phá, cậu điên rồi, cha đứa bé thì đi đâu không biết, bụng càng lớn nguy hiểm rình rập cậu càng cao, từ người nhà đến người ngoài cậu chống đỡ nổi không? Còn con nếu sinh nó ra mạng cậu chắc gì an toàn. Hít một hơi thật sâu, ý lạnh trong mắt Dạ Anh càng tăng cao, cậu đáp. Tôi không sợ, nó là con tôi, là máu mủ của tôi, nó có quyền được sống, nếu tôi chết gia sản tôi làm ra này vẫn đủ nuôi nó. Những người kia tôi có cách giải quyết của mình, mẹ và em gái nếu đã phát hiện ra tôi có thai thì sao chứ, hai người đó dám tổn hại đến nó, tôi cũng sẽ lật mặt với hai người, cậu nên nhớ rằng bây giờ tôi mới là người có quyền cao nhất. Huy Vũ thật sự nổi giận, liền bắt đầu mắng cậu. Được, đường là do cậu chịu, bước đi cũng là do cậu quyết định, tôi không có quyền can ngăn, sau này nếu có hối hận cũng đừng than vãn với ai. Hắn nói xong liền bỏ về ngay lập tức, chỉ còn lại Dạ Anh trong căn nhà rộng lớn, trả về lại sự yên tĩnh vốn có của nó, Dạ Anh vô thức đưa tay lên xoa bụng mình, nước mắt không biết bất giác từ lúc nào chảy xuống, cậu nghẹn ngào nhìn xuống bụng bằng phẳng của mình nói. Thừa Hạo, em chọn tin anh, nhất định anh phải về sớm đó, con và em nhất định đợi anh quay lại. Thật sự Uy Vũ không có ác ý đâu, chỉ vì ổng quá thương bạn mình sẽ bạn mình khổ nên mới bảo phá thôi. Dạ anh dáng đợi đi con thừa Hạo mẹ thả về ngay, về. Nay có đi chơi mới về nên áp chép trễ, sorry bà con. Cách chương.